Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 645, 645, ta để cho ngươi đi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hoàng Định An một mặt vẻ tự tin thời điểm. Trong đám người đột nhiên truyền tới một âm thanh. Đạo, Hoàng Phó Minh Chủ, ngươi thật chỉ là giữ gìn Viêm Hoàng Đan Minh tôn nghiêm sao? Ta nhìn ngươi là vì ích lợi của mình. Cùng Mã Gia Mã Ngọc Lương cấu kết, hãm hại Tô Tiên Sinh. Bây giờ còn liếm láp khuôn mặt nói là chính mình giữ gìn Viêm Hoàng Đan Minh uy nghiêm. Da mặt của ngươi thật là dày a, lời này vừa ra. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát hiện phương hướng. Chỉ thấy một cái hơn 60 tuổi xung quanh lão già từ trong đám người đi ra. Hạ Phó Minh Chủ. Tất cả mọi người nhìn thấy lão già này phía sau. Nhao nhao cung kính kêu một tiếng. Viêm Hoàng Đan Minh không vẻn vẹn có một cái phó minh chủ. Mà là có ba tên phó minh chủ. Lên tiếng lão già này đồng dạng là Viêm Hoàng Đan Minh phó minh chủ một trong. Gọi là chúc trời cao. Hoàng Định An nghe nói như thế. Lửa giận ngút trời. Dùng một loại ánh mắt giết người nhìn chằm chằm chúc trời cao. Tức giận nói, chúc trời cao, lời này của ngươi là có ý gì? Ta lúc nào cùng người khác cấu kết? Minh chủ, ngươi ngàn vạn lần không muốn tin chúc trời cao mà nói. Hắn đang vu hãm ta. Khâu Thanh Vân khẽ chau mày, nhìn về phía chúc trời cao. Đạo, hạ phó minh chủ, ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên, minh chủ, đây là ta trong tình cờ lấy được một đoạn đối thoại. Người có thể nghe một chút. Nói, chúc trời cao lấy điện thoại di động ra. Lựa chọn một đoạn đối thoại. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Khâu Mây Xanh. Khâu Mây Xanh ấn mở đoạn đối thoại này. Lập tức một cái tuổi trẻ thanh âm trước tiên đang luyện đan đại điện vang lên. Hoàng Phó Minh Chủ, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta. Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này ở bên ngoài phế đi bảo tiêu của ta. Còn dám hung hăng làm nhục ta. Ta nhất định phải hắn chết. Ta muốn hắn chết không nơi táng thân. Âm thanh rơi xuống. Lại là một tiếng nói già nua vang lên. Mã thiếu. Chuyện này không dễ làm a. Ta mặc dù cùng phụ thân ngươi là lão bằng hữu, nhưng mà ngươi biết Viêm Hoàng Đan Minh quy củ. Bảo trì trung lập. Tuyệt không nhúng tay thế gia tranh đấu. Hoàng Phó Minh Chủ. Ta sẽ không để cho ngươi không công xuất thủ. Ta sẽ từ nhà ta cầm một đám mây sương mù linh trả xem như tạ ơn. Hơn nữa, đây là Viêm Hoàng Đan Minh. Tiểu tử này có cuồng vọng tự đại. Ít nhất hơi khiêu khích một chút hắn. Tiểu tử này liền sẽ trở mặt. Đến lúc đó Hoàng Phó Minh Chủ ngươi chỉ cần lấy giữ gìn Viêm Hoàng Đan Minh danh nghĩa. Thu thập tên tiểu tạp chủng này. Không phải dễ như trở bàn tay. Coi như sự tình làm lớn chuyện. Khâu Mây Xanh cũng không làm gì được Hoàng Phó Minh Chủ. Dù sao Hoàng Phó Minh Chủ ngươi là vì duy trì Viêm Hoàng Đan Minh uy nghiêm. Hơn nữa, phụ thân ta thường xuyên nói với ta. Khâu Mây Xanh có thể làm Viêm Hoàng Đan Minh Minh Chủ. Thuần túy chính là hắn vận khí tốt. Bàn về lý lịch, luận luyện đan thuật. Nơi nào so ra mà vượt Hoàng Phó Minh Chủ. Mặt khác, phụ thân ta nói chờ hắn bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Nói không chừng có thể giúp hỗ trợ. Nhường Hoàng Phó Minh Chủ ngươi trở thành Viêm Hoàng Đan Minh Minh Chủ. Ha ha ha, Mã Thiếu, liền hướng ngươi câu nói này. Chuyện này ta giúp chắc rồi. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau. Đến lúc đó ta theo Mã Thiếu ngươi cùng rời đi. Vừa vặn bái kiến vừa hạ lệnh tôn. Đối thoại đến nơi đây hết hạn. Nhưng mặc cho ai cũng nghe được. Thanh âm này chính là Hoàng Định An. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Hoàng Định An trên thân. Mỗi người cũng là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Định An. Nếu như chỉ là phá hư Viêm Hoàng Đan Minh quy củ. Còn chưa tính. Hoàng Định An đây là muốn xoán vị a, mà giờ khắc này. Hoàng Định An cảm giác mình như rớt vào hầm băng. toàn thân băng hàn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mình và Mã Ngọc Lương nói lời. Cư nhiên bị người cho ghi lại. Còn giao cho Khâu Thanh Vân trong tay. Khâu Mây Xanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lửa giận trong lòng cơ hồ phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Định An trên thân. Hoàng Phó Minh Chủ, người đối với cái này còn có cái gì dễ giải thích? Viêm Hoàng Đan Minh bảo trì trung lập. Không tham dự bất luận cái gì thế gia tranh đấu. Đây là cho tới nay quy củ. Lần này bởi vì Hoàng Định An, nếu là đắc tội Liễu Tô là cái này đan đạo đại sư. Đây đối với Viêm Hoàng Đan Minh tới nói. Thiệt hại lớn khó có thể tưởng tượng. Hoàng Định An bỗng nhiên phản ứng lại. Bịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Khâu Mây Xanh dập đầu. Đạo, Minh. Minh chủ, ta chưa từng có nghĩ tới soán vị a, đây là một cái hiểu lầm. Cầu, van cầu ngươi, tha ta đây một lần. Van cầu ngươi xem tại ta vì Viêm Hoàng Đan Minh tận tâm tận lực phân thượng. Van cầu tha ta đây đầu tiện mệnh. Hoàng Định An, ngươi thật sự ta quan tâm là vị trí minh chủ sao? Chúng ta Viêm Hoàng Đan Minh từ trước đến nay là có thể giả thượng vị. Nếu là ngươi so với ta mạnh hơn, vị trí minh chủ tặng cho ngươi lại có làm sao? Nhưng mà ngươi ngàn không nên, vạn không nên liên hợp Mã gia tới đối phó tiên sinh. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi ngu xuẩn, suýt nữa nhường Viêm Hoàng Đan Minh bỏ lỡ một vị đỉnh cấp đan đạo đại sư. Đây mới là ngươi lớn nhất tội lỗi. Khâu Mây Xanh sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Định An. Nặng nề nói, Hoàng Định An, ta bây giờ lấy Viêm Hoàng Đan Minh minh chủ thân phận, phế trừ ngươi phó minh chủ vị trí. Hơn nữa, đưa ngươi trục xuất Viêm Hoàng Đan Minh. Từ nay về sau, ngươi cùng Viêm Hoàng Đan Minh lại không bất kỳ quan hệ gì. Cái gì? Hoàng Định An đầu óc trống rỗng, toàn thân băng hàn, hắn như thế nào không nghĩ tới Khâu Mây Xanh sẽ làm như thế quyết tuyệt. Vì một cái tô lạc vậy mà đem hắn phó minh chủ chi vị trực tiếp bãi nhiệm. Còn đem hắn trục xuất Viêm Hoàng Đan Minh. Nếu là hắn bị trục xuất Viêm Hoàng Đan Minh, liền thật sự không có gì cả. Mặc dù hắn là lục phẩm luyện đan sư, nhưng mà có gia tộc nào nguyện ý bốc lên đắc tội Viêm Hoàng Đan Minh phong hiểm tới là thu liêu hắn. Rời đi Viêm Hoàng Đan Minh, hắn liền thật sự mất tất cả. Người chung quanh cũng là sắc mặt biến đổi. Ở trong tưởng tượng của bọn họ, Khâu Mây Xanh tối đa cũng chính là trách phạt Hoàng Định An. Nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Khâu Mây Xanh trực tiếp đem Hoàng Định An cho trục xuất Viêm Hoàng Đan Minh. Đây chính là một cái lục phẩm đan sư a. Cứ như vậy bỏ, người tới, đem Hoàng Định An lôi ra cho ta. Nghiêm cấm hắn bước vào Viêm Hoàng Đan Minh nửa bước. Đồng thời đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Khâu Mây Xanh thần sắc a lạnh như băng nói. Là, minh chủ, vài tên Viêm Hoàng Đan Minh nhân từ bên cạnh đi tới. Tu ngang muốn đem Hoàng Định An lôi ra ngoài. Cút ngay cho ta. Hoàng Định An sắc mặt vô cùng băng lãnh. Mang theo vẻ dữ tợn nhìn xem Khâu Mây Xanh. Khâu Mây Xanh, người thật muốn làm tận tuyệt như vậy sao? Vì tên tiểu súc sinh này, người muốn đem ta trục xuất Viêm Hoàng Đan Minh. Không sai, Khâu Mây Xanh mặt không đổi sắc. Hoàng Định An sắc mặt băng lãnh dị thường. Nặng nề nói, hảo, hảo, hảo, Khâu Mây Xanh, người không nên hối hận. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Định An nặng nề lạnh rên một tiếng. Trực tiếp quay người hướng về đi ra bên ngoài. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại luyện công đại điện vang lên. Dừng lại, Khưu Minh chủ để cho ngươi đi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Bây giờ là không phải nên giải quyết một cái hai chúng ta chuyện giữa. Hoàng Định An nghe nói như thế. Bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt oán độc rơi tại tô lạc trên thân. Âm thanh mang theo một tia âm u lạnh lẽo cùng sát ý tiểu súc sinh. Tiểu súc sinh, Người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Người chẳng lẽ là cho là Khâu Mây Xanh cho ngươi chỗ dựa. Người liền có thể tùy ý làm bậy không thành, cách chương.